Thần y Trường Sinh, chương 1270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là Mạc Phàm sao? Thành viên của gia tộc Roth vốn sửng sốt, sau đó cười khinh thường. Godsend, có phải ông nhầm rồi không? Một người trong đó cười hỏi. Người này chỉ là một vệ sĩ, sao có thể là Mạc tiên sinh được? Chú Godsend, có khả năng chú nhận sai người rồi. Nếu anh ta là Mạc tiên sinh, sao bây giờ chúng ta vẫn còn sống? Pat cười hỏi, nếu Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, với hiểu biết của anh ta về Mạc tiên sinh, bọn họ sớm đã chết oan chết uổng rồi. Hơn nữa lúc này Mạc Phàm nên ở đỉnh Hoa Sơn, còn chưa quay về. Pat câm miệng, cháu muốn hại chết gia tộc Roth chúng ta sao? Godsend nhíu mày nói. Sở dĩ ông ta có thể nhận ra Mạc Phàm là vì ông ta đại diện cho gia tộc Roth tới Hoa Hà. Bình thường vẫn luôn kiêu ngạo mình là người của gia tộc Roth. Bởi vậy ông ta tận mắt chứng kiến Mạc Phàm đại chiến với Vạn Thiên Tuyệt. Còn gì hết chết Vạn Thiên Tuyệt. Cảnh tượng lúc ấy khiến người ta vô cùng rung động. Đến bây giờ ông ta vẫn không thể quên được. Sao có thể nhận sai người? Trợ lý mỹ nữ kia cũng sửng sốt, sau đó cô ta hơi nhếch miệng, nở nụ cười khinh thường. Tuy cô ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng nếu Mạc Phàm tới đây, sao không có ai thông báo? Ngoài ra Mạc Phàm tới đây còn cần giả làm vệ sĩ, còn làm vệ sĩ cho cô gái tầm thường như Bạch Tiểu Tuyết. Godsend tiên sinh, chắc chắn là ông nhận sai người rồi. Nếu anh ta là Mạc tiên sinh của tập đoàn Mạc Thái chúng tôi, vậy tôi là Bạch Tiểu Tuyết, vị hôn thê của Mạc tiên sinh ấy chứ? Trợ lý mỹ nữ vừa nói xong, một giọng nói lạnh như băng truyền từ bên ngoài phòng họp vào. Quả thật cậu ấy là Mạc tiên sinh, nhưng cô không phải là Bạch Tiểu Tuyết, người bên cạnh cô mới đúng là Phó Tổng Bạch Tiểu Tuyết. Trợ lý mỹ nữ và đám người của gia tộc Roth nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày, vội vàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lưu Nguyệt như dẫn theo một đám người vội vàng đi tới. Những người này không có một ai không phải cấp cao của Mạc Thái. Vẻ mặt cả đám nghiêm trọng đứng sau Mạc Phàm. Lưu Nguyệt như mặc trang phục công sở màu trắng, tóc được búi lên cao lộ ra gương mặt hoàn mỹ. Bà đi đến bên cạnh Mạc Phàm hơi cúi người, đường cong hoàn mỹ hơi lộ ra, đứng bên cạnh Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, phía sau Lưu Nguyệt Như, những người khác cũng cúi người với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, câu này vừa vang lên, cho dù là Pat hay người của gia tộc Roth, hoặc trợ lý mỹ nữ kia, tươi cười trên mặt bọn họ đều cứng đờ, trong chớp mắt sắc mặt vô cùng âm trầm. Ở tập đoàn Mạc Thái, chỉ có Lưu Nguyệt Như mới tiếp xúc được với Mạc Phàm. Bởi vì Lưu Nguyệt Như là một trong số những người đi theo Mạc Phàm từ sớm. Trợ lý mỹ nữ này sẽ nhận sai, Godsend sẽ nhận sai, nhưng Lưu Nguyệt Như thì không. Như vậy người này thật sự là Mạc tiên sinh danh chấn thế giới. Chỉ trong chớp mắt, trong phòng hội nghị yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Cộp cộp, trợ lý mỹ nữ kia lùi về sau mấy bước, mặt xám như tro tàn, không còn vênh váo đắc ý như vừa rồi nữa, trái lại giống như con chuột thấy chân long, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Lúc trước cô ta hung hãn như thế, hoàn toàn là dựa vào Mạc Phàm, mà cô ta lại dựa vào Mạc Phàm để bắt nạt người của Mạc Phàm. Chuyện này, ngoại trừ cô ta ra, tuy Pat và người của gia tộc Roth không chật vật như cô ta, nhưng trong chớp mắt quần áo ướt đẫm, mắt cả đám không ngừng đảo. Nhất là Pat, gia tộc Roth dùng hợp đồng bắt nạt tập đoàn Mạc Thái là vấn đề không lớn. Vậy mà anh ta nói muốn lăng trì Mạc Phàm và em gái Mạc Phàm. Chuyện này không khác gì nhổ lông trên đầu lão hổ. Trừ chuyện đó ra, lúc này Mạc Phàm xuất hiện ở Giang Nam. Vậy nói lên Mạc Phàm đã đánh bại Bát Phương. Vậy mà vừa rồi anh ta còn muốn đánh cược với Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm đồng ý quả thật là bắt nạt anh ta. Bởi vì không chỉ ở Giang Nam, phóng nhãn ra toàn bộ thế giới cũng không có ai có thể ném Mạc Phàm từ trên tầng xuống. Nhưng mà, chỉ trong phút chốc, Bát hơi nhếch miệng cố nặn ra nụ cười. Vẻ mặt khôi phục như thường. Hóa ra là Mạc tiên sinh. Thật sự là thất kính, không ngờ đàm phán nho nhỏ này của chúng tôi cũng có thể hấp dẫn Mạc tiên sinh. Càng không ngờ Bạch tổng người đàm phán với chúng tôi lần này lại là vị hôn thê của Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh đúng là có mắt nhìn, tìm được một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương như Bạch tiểu thư. Không phải anh ta chưa từng ứng phó người như Mạc Phàm, mâu thuẫn với người như vậy, không nói lời nào mới gần với đường chết. Anh muốn nói cái gì? Còn nữa không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Vừa rồi là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không nhận ra Mạc tiên sinh. Cho nên những lời vừa rồi mong Mạc tiên sinh và Mạc tiểu thư có thể thông cảm. Lát nữa tôi sẽ chuẩn bị một phần đại lễ đưa đến Mạc gia, coi như là xin lỗi. Bát cười khiêm tốn nói. Còn nữa không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Còn chuyện hợp đồng, chỉ là mấy tờ giấy mà thôi. Nếu Mạc tiên sinh xé rồi, tôi lập tức bảo người chuẩn bị thêm một phần nữa, đưa tới cho Mạc tiên sinh. Giá và tỷ lệ Mạc tiên sinh muốn ký thế nào thì ký thế đó. Vẻ mặt Bát nịnh nọt, liếc mắt ra hiệu với đám Lâm Hải. Đám Lâm Hải hiểu ý, luống cuống tay chân đi lục văn kiện, tìm hợp đồng dự phòng. Vì tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bình thường bọn họ không chỉ mang một phần hợp đồng. Tôi nhớ rõ anh vừa nói rồi, hợp đồng của gia tộc Roth không thể bị người ta xé. Chỉ cần bị người ta xé, thì phải chịu trừng phạt tương tự với Lăng Trì. Ngoài ra quy củ của gia tộc Roth không thể thay đổi. Nếu là như vậy, gia tộc Roth các anh chuẩn bị trừng phạt tập đoàn Mạc Thái chúng tôi. Chuẩn bị xử trí tôi và em gái tôi mới phải. Mạc Phàm lắc đầu nói. Hắn vừa nói xong, tươi cười trên mặt Bát lập tức cứng đờ. Những người khác câm như hến, không dám thở mạnh một phen. Mạc Phàm như vậy, rõ ràng là không muốn tha cho bọn họ. Nếu Mạc tiên sinh nguyện ý, gia tộc Roth chúng tôi có thể vì anh mà ngoại lệ. Anh xem như vậy có được không? Trên mặt Bát cố nặn ra tươi cười vui vẻ, cố gắng nói, Mạc tiên sinh, lúc trước tôi tận mắt chứng kiến cảnh cậu đại chiến với Vạn Thiên Tuyệt. Đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, quả thật chuyện hôm nay là chúng tôi có mắt như mù. Mạc tiên sinh có thể nể mặt gia tộc Roth chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội hối cải làm người mới hay không? Gia tộc Roth chúng tôi nguyện ý chịu tất cả phí tổn, đảm bảo sẽ cho Mạc gia câu trả lời hài lòng mở rộng linh dược ra khắp thế giới. Sắc mặt Gót Sen rất khó coi, nói xen vào một câu. Ông từng quan sát tôi chiến với Vạn Thiên Tuyệt sao? Mạc Phàm cười khẽ hỏi. Đúng vậy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tư thế oai hùng khí phách uy vũ của Mạc tiên sinh. Cho dù dùng độc nhất vô nhị để hình dung cũng không đủ. Gót Sen vội vàng gật đầu. Tôi thấy ông quên rồi mới đúng. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Mạc tiên sinh có ý gì? Gót Sen hơi sửng sốt, sau đó hỏi. Nếu ông còn nhớ rõ lúc ấy tôi giết Vạn Thiên Tuyệt thế nào? Gia tộc Roth của ông còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tập đoàn Mạc Thái Mạc gia tôi ở Giang Nam sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cách chương.